Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460. Phương Chí tụ tiếp nhận tiêu tướng quân đưa qua danh sách. Nhìn mặt trên tên, có điểm kinh ngạc hỏi. Sư phụ, những người này, tiêu tướng quân nói, ngươi về sau sẽ biết. Tạm thời đừng hỏi nhiều như vậy, Phương Chí tụ trầm mặc trong chốc lát. Gật gật đầu, ta đã biết, sư phụ, nói xong. Hắn liền xoay người rời đi. Vừa lúc gặp được Lý Thiến Nương đi tới, hắn dừng một chút bước chân, sắc mặt đạm nhiên đối Lý Thiến Nương gật đầu một chút. Sau đó liền đi rồi. Lý Thiến Nương đối Phương Đến Tụ thái độ cũng không để bụng. Tuy rằng bởi vì tiêu tướng quân đã dạy Phương Chí Tụ không ít đồ vật, thật làm hắn nhận sư phụ, nhưng Phương Chí Tụ trước nay không kêu lên nàng sư nương. Hắn đại khái là cảm thấy kêu một cái thoạt nhìn so với chính mình còn nhỏ nữ nhân vi sư nương thật ngượng ngùng đi. Kỳ thật Lý Thiến Nương lại làm sao không cảm thấy ngượng ngùng đâu. Nàng không giống tiêu tướng quân như vậy chân thật vượt qua sau khi chết mấy ngàn năm. Mà là vẫn luôn ở ngọc bội ngủ say nhiều năm như vậy. Tương đương với tâm tính vẫn là cái kia hơn 10 tuổi thiếu nữ. Nàng cũng cảm thấy đối mặt chính mình phu quân cái này hơn 20 tuổi đồ đệ có điểm xấu hổ. Bởi vậy hai người là tận lực tránh cho gặp mặt. Lý Thiến Nương đi vào tiêu tướng quân bên người. Cười khanh khách nói, phu quân thoạt nhìn hôm nay tâm tình thực không tồi. Là có cái gì chuyện tốt đã xảy ra sao? Tiêu tướng quân kỳ thật biểu tình rất ít, là trầm mặc ít lời ổn trọng lạnh nhạt loại hình nam nhân. Rất ít có người có thể từ hắn trên mặt biểu tình nhìn ra hắn cảm xúc tâm tình tới. Mà Lý Thiến Nương hiển nhiên là cái ngoài ý muốn. Nhiều năm như vậy phu thê làm nàng thực hiểu biết hắn. Tiêu tướng quân đang xem đến thê tử Lý Thiến Nương khi ánh mắt rõ ràng nhu hòa xuống dưới. Đương nhiên là chuyện tốt. Ta hôm nay xem như có cái kỳ ngộ. Lý Thiến Nương thấy tiêu tướng quân cũng không có nói rõ chính mình kỳ ngộ là cái gì. Cũng săn sóc không có hỏi nhiều. Chỉ là ôn nhu cười cười. Khó trách phu quân hôm nay tâm tình như vậy hảo, mà kỳ ngộ làm chủ giả Tiêu Văn tại vị mặt cửa. Hàng nhìn đến đôi vợ chồng này dính nhấp dài cẩu lương hành động. Có điểm khó hiểu, này hai vợ chồng cảm tình khá tốt. Như vậy vừa rồi Phương Chí tụ biểu hiện như vậy không thích hợp. Rốt cuộc hắn là thích hắn sư phụ vẫn là thích hắn sư nương đâu. Ở trải qua nhiều như vậy thế giới nam chủ công thành nhang mỗi ngoài ý muốn sau. Tiêu Văn đã thực bình tĩnh đến đều thói quen nam chủ là cái cong. Nếu là trước kia hắn nhìn đến Phương Chí tụ biểu tình không thích hợp khẳng định 100% xác. Định là Phương Chí tụ thích Lý Thiến Nương đối tiêu tướng quân lòng mang ghen ghét. Đến nỗi hiện tại sao? Phương Chí tụ rốt cuộc thích ai ghen ghét ai kia đến đánh cái dấu chấm hỏi. Một bên đồng dạng đi theo xem hiện trường phát sóng trực tiếp Nguyệt Chi Lưu nghe thế câu nói. Yên lặng nhìn Tiêu Văn. Tiêu Văn chú ý tới này cực cụ tồn tại cảm tầm mắt. Không cấm nói. Ngươi xem bổn tọa làm gì? Nguyệt Chi Lưu sâu kín nói. Chủ tiệm tựa hồ rất có kinh nghiệm bộ dáng. Liếc mắt một cái liền nhìn ra Phương Chí tụ nội tâm. Hắn vừa rồi nhiều lắm liền cho rằng Phương Chí tụ đối Lý Thiến Nương có ý kiến gì. Sao có thể sẽ tưởng nhiều như vậy? Tiêu Văn ho nhẹ một tiếng. Nhàn nhạt nói. Đó là bởi vì ta biết bọn họ ba người trước kia gút mắt. Đoán được, hắn có thể nói hắn trước kia xuyên đến tiêu tướng quân trên người quá sao? Lúc ấy vốn dĩ cốt truyện vẫn là Lý Thiến Nương cùng Phương Chí tụ trung thành thân thuộc đâu. Tiêu tướng quân chính là Tiêu Văn giúp đỡ nghịch tập cướp đi nữ chủ Lý Thiến Nương. Bất quá những lời này hiển nhiên không có khả năng nói cho Nguyệt Chi Lưu. Đây là hắn hắc lịch sử. Đường đường chủ thần liền vì thể ngộ tình yêu tư vị giúp người khác truy nữ nhân không nói. Thế nhưng còn từng có thất bại hắc lịch sử. Thật đương hắn cái này chủ thần không cần mặt mũi a. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, Phương Chí tụ là thế giới này nam chủ. Tuy rằng hắn đã bị nam xứng đoạt đi rồi nữ chủ. Nhưng vai chính quang hoàn còn ở. Bởi vậy có hắn cùng tiêu tướng quân cùng nhau phát lực đối phó kia mười mấy luân hồi giả. Cũng không có dùng quá nhiều thời gian. Hơn nữa này đó thời gian đại bộ phận còn đều là hoa ở tìm người mặt trên. Tiêu Văn thu về này mười mấy luân hồi giả đồng hồ sau. Liền lại cấp tiêu tướng quân mở ra đi thông vị diện cửa hàng đại môn. Lần này tiêu tướng quân là từ phòng ra cửa khi. Đẩy môn liền phát hiện ngoài cửa không phải hắn sân mà là quen mắt vị diện cửa hàng. Liền một chân bước vào tới. Trong tay lấy ra kia hơn 10 cái lưu ảnh thạch. Lưu ảnh thạch bị tiêu tướng quân đưa cho Nguyệt Chi Lưu. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Tên kia đơn người trên đều đã chết. Nguyệt Chi Lưu kiểm tra rồi một phen lưu ảnh thạch. Xác định không thành vấn đề sau. Liền đem lưu ảnh thạch giao cho Tiêu Văn trong tay. Tiêu tướng quân thấy như vậy một màn, càng thêm xác định chính mình lúc trước đoán rằng, quả nhiên cái kia đứng ở một bên nhìn như đang xem trò hay nam nhân mới là chân chính làm chủ người. Hắn rất muốn cùng Tiêu Văn Câu thông một chút, nhưng suy xét đến không rõ đối phương tính cách yêu thích. Hắn cẩn thận không có mở miệng. Tiêu Văn bắt được Lưu Ảnh Thạch, nghĩ đến lại một cái thế giới thanh trừ xong. Tâm tình không tồi nhìn về phía Tiêu Tướng Quân, cười nói, này đó Lưu Ảnh Thạch ngươi có thể dùng để đổi ngang nhau số lượng vật phẩm ni. Tiêu Tướng Quân ánh mắt sáng lên, cũng bất chấp tìm hiểu này thần kỳ vị diện cửa hàng tình huống. Trầm hạ tâm tới châm trước đổi vài thứ kia. Tiêu Văn cấp ra đổi danh sách thượng đủ loại đồ vật đều có. Có uy lực vô cùng lớn vũ khí. Có cường đại pháp bảo. Còn có nham hiểm độc vật cùng các loại tác dụng không đồng nhất kỳ chân dị bảo. Đừng nhìn mấy thứ này đối Tiêu Văn cái này chủ thần tới nói không tính cái gì. Nhưng đối rất nhiều luân hồi giả mà nói đều là thứ tốt. Đó là hiện giờ siêu thoát Nguyệt Chi Lưu nhìn đến đổi danh sách thượng đồ vật đều nhịn không được. Trong lòng kinh ngạc cảm thán. Có thể nghĩ mấy thứ này đối Tiêu Tướng Quân lực hấp dẫn. Hắn là cái này muốn cái kia cũng muốn. Hận không thể toàn bộ đều có thể đổi dọn về đi. Bất quá đáng tiếc hắn chỉ có mười mấy danh ngạch. Đối lập đổi danh sách thượng hàng ngàn hàng vạn bảo vật mà nói. Này đó danh ngạch quả thực thiếu đến đáng thương. Hắn do dự sau một lúc lâu. Cuối cùng quyết định căn cứ nhu cầu tới lựa chọn. Hắn bên người thân cận nhất cũng liền Lý Thiến Nương cùng Phương Chí Tụ hai người. Trừ bỏ chính hắn chọn lựa vài món thích hợp chính mình bảo vật sau. Hắn liền nghĩ cấp hai người từng người tuyển vài món thích hợp bọn họ hiện tại sử dụng thứ tốt. Giống thiên tài địa bảo tu luyện tài nguyên càng là dốc hết sức đổi. Bởi vì ngoại tại bảo vật khả năng bị cướp đi, nhưng thiên tài địa bảo có thể gia tăng tốc độ tu luyện. Đổi thành tự thân thực lực. Thế đạo này cường đại thực lực so cái gì bảo vật đều thật sự. Không sai biệt lắm nửa canh giờ lúc sau, Tiêu Tướng Quân mới rốt cuộc chọn lựa xong. Tiêu Văn cảm ứng được hắn chọn lựa kết quả. Nhìn lướt qua danh sách liền trực tiếp đem vài thứ kia từ tùy thân tiểu thế giới chung làm ra tới. Giao cho Tiêu Tướng Quân. Bắt được đồ vật Tiêu Tướng Quân còn dường như lưu luyến không muốn đi. Tiêu Văn nhưng không muốn cùng này chương chính mình đã từng dùng quá không ít thời gian mặt đối. Với xem, trực tiếp đem người đá hồi nguyên bản thế giới. Sau đó Ma Lưu Nhi đóng cửa vị diện chi môn. Cùng thế giới kia tách ra liên tiếp. Sau đó Tiêu Văn quay đầu đối Nguyệt Chi Lưu nói. Chuẩn bị tùy cơ tiếp theo cái thế giới. Tiếp tục hoàn thành danh sách thượng nhiệm vụ, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Lần này mở ra thế giới là Tiêu Văn. Đã từng xuyên qua thú nhân thế giới. Hắn lúc trước là xuyên thành tác á bộ lạc một cái hoàng kim sư tử thú nhân SD. Nữ chủ là một cái từ đô thị thế giới xuyên qua mà đến nữ chủ bá Lily. Nam chủ là một con bạch hổ thú nhân kết. Cái này thú nhân thế giới ra điểm ngoài ý muốn. Liền kém cuối cùng lâm môn một chân mới có thể khống chế nó. Bất quá liền tính chẳng sợ cái gì cũng không làm. Theo thời gian trôi đi cũng có thể thành công khống chế cái này thú nhân thế giới. Thú nhân thế giới ra ngoài ý muốn chính là ở thế giới này làm nhiệm vụ luân hồi giả sử dụng một. Kiện thời không quyển trục. Làm cho thế giới này thời gian tuyến hồi tưởng tới rồi SD vì soát Lily hảo cảm độ tranh nhau. Biểu hiện chính mình soái khí cùng nhuyễn manh. Muốn thay thế được kết phát sóng trực tiếp nhân khí thú nhân địa vị. Chính là nguyên tắc trong cốt truyện SD là chết sớm không có một đoạn này. Này đó là Tiêu Văn xuyên thành SD. Ở biết nữ chủ Lily có cái phát sóng trực tiếp hệ thống. Hơn nữa có thể nhìn đến Lily phát sóng trực tiếp giao diện cùng làn đạn lúc sau mới phát sinh sự. Tỉnh, thời gian quyển trục làm thời gian hồi tưởng. Lại không thể đem Tiêu Văn đường đường chủ thần cũng hồi tưởng ra tới. Cho nên chỉ có thể đem nguyên chủ SD linh hồn trên đỉnh. Nói cách khác. Thời gian hồi tưởng thời gian điểm vốn nên bị Tiêu Văn chiếm cứ thân thể SD. Chính hắn khống chế thân thể của mình. Hơn nữa còn có thể giống Tiêu Văn giống nhau nhìn đến Lily phòng phát sóng trực tiếp cùng giao diện. Làn đạn, vận mệnh chú định cũng hiểu được phát sóng trực tiếp ý nghĩa. Vì thế SD ở phát hiện phòng phát sóng trực tiếp người xem càng thích có thể uy phong có thể bán. Manh bạch hổ thú nhân kết sau. Liền nghĩ mọi cách đoạt màn ảnh bán manh. Tỷ như nói Lily đang xem kết hóa thành bạch hổ hình thú cùng một con mãng xà thú nhân đại chiến. Nhìn không thấy phòng phát sóng trực tiếp cũng là đem toàn bộ màn ảnh đều cho kết. Tuy rằng còn không có khắc phục chính mình nhát gan nội hướng tính cách. Nhưng tình yêu lực lượng là vĩ đại. Ghen ghét lực lượng là vĩ đại. Hắn làm bộ dường như không có việc gì đi tới cùng Lily đáp lời. Lily, không biết ngươi cái loại này mỹ lệ bóng loáng quần áo còn có sao? Ta lại ở biến hình thú khi đem phía trước quần áo cấp băng nát. Lily vô ngữ nhìn hắn một cái. SD kỹ thuật diễn thật sự quá kém. Chỉ cần đôi mắt không hạt là có thể nhìn ra tới hắn là yêu thầm nàng. Nhưng vẫn luôn không dũng khí thông báo. Nhưng nàng trong lòng cũng là đại đại nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc SD là chỉ sư tử. Nàng không có biện pháp tiếp thu vĩnh viễn dừng lại ở cái này không có máy tính, không có di động, không có internet đáng sợ thế giới. Cảm giác nhân thân bảo đảm một chút đều không có. Nàng là quyết định muốn nỗ lực phát sóng trực tiếp kiếm đồng vàng mua thời không chi môn về nhà. Cho nên SD có thể không tới thông báo cũng là chuyện tốt một kiện. Đỡ phải cấp chính mình tìm phiền toái. Bất quá phòng phát sóng trực tiếp người xem tựa hồ đối thẹn thùng ngượng ngùng thông báo chỉ biết. Yêu thầm chủ bá SD sinh ra hứng thú. Chủ bá mau đem màn ảnh đối thượng vừa rồi nam nhân kia mặt. Nhìn một cái này thâm tình không hối hận bộ dáng. Chủ bá ngươi chẳng lẽ một chút cảm động đều không có sao? Lily nhìn đến làn đạn giảo hoạt cười. Nói, không dám không động đậy dám động. Vạn nhất ta động nhân ra. Nhân ra ăn vạ ta làm sao bây giờ? Y, chủ bá tự mình cảm giác quá tốt đẹp. Mau xem sư tử nam kia đáng thương ủy khuất tiểu bộ dáng. Thật đáng yêu, tác giả có lời muốn nói. Bằng về bằng cái này là Tiêu Văn Nam thần xuyên đồng nghiệp thiên cốt truyện. Bổn nguyệt 28 ngày đem khai tân văn. Cầu cái cất chứa, chủ thần tưởng nói cái luyến ái. Tổng, vô CP chủ công mau xuyên văn. Thẩm boss cũng rất tuấn tú Nga. Cha công cha, rốt cuộc. Nhiệm vụ linh 4 năm. Hết chương.